Xin chào tất cả các bạn khán thính giả, chúng ta đang cùng gặp nhau trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya. Hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 142 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Và các bạn nhớ nhé, động lực lớn nhất để cho kênh tiếp tục ra video đó là các bạn hãy luôn đăng ký kênh, like, share video cũng như là để lại những cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Và vui lòng mà tất cả mọi người không được react truyện khi mà chưa có sự đồng ý của kênh nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tập 142 của Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư do Mai sẽ đọc. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng hỏi qua ý kiến của thế hệ thứ ba. Còn họ là tiểu bối, không có tư cách. Sự việc đã được quyết định, tư vị trong lòng mỗi người có sự khác nhau. Lúc này đây, Từ Khang Quốc bỗng nhiên quay đầu nhìn Từ Thiên Giận hỏi. Thiên Giận, cháu có muốn nói gì với các cô, các chú về chuyện này không? Tuy biết tính cách của Từ Thiên Giận cô độc lạnh lùng, lời nói ít, nhưng ông cụ làm như vậy chỉ vì muốn để cho hắn tham gia nhiều chuyện trong gia đình hơn thôi. Người Từ gia cũng biết tính cách của hắn, lúc này tuy ngước mắt lên nhìn hắn, nhưng đều đang chờ đợi hắn nói không có. Nhưng những lời này chưa chờ tới, Từ Thiên Giận nhìn bọn họ một cái, ánh mắt cô độc lạnh lẽo đến mức khiến người khác cảm thấy không được tự nhiên. Sau đó đứng dậy, lấy cái ghế ra lui lại ba bước. Mọi người Từ gia thấy vậy sửng sốt, đến cả Từ Khang Quốc kia cũng không biết hắn làm vậy có ý gì. Từ Thiên Giận không giải thích ý tứ của hắn là gì, chỉ ở trước mặt bao nhiêu người bắt đầu cởi quân phục của hắn. Người Từ gia trố mắt ra nhìn, cả kinh, không biết phản ứng thế nào trước chuyện này đột ngột thế này. Mỗi người trừng lớn mắt nhìn Từ Thiên Giận cởi bỏ áo khoác quân trang, tháo caravat, lại cởi tiếp quần áo bên trong bộ quân phục màu xanh. Để khi hắn cởi áo xong, nửa người trên để trần trước mặt mọi người. Lưu Lam đỏ mặt cúi đầu, mặc dù là anh họ cô ta, nhưng cô ta chưa từng nghĩ tới đàn ông thế này. Nửa trên Từ Thiên Giận tràn ngập tinh lực mạnh mẽ, cơ thể không xoắn bệt, nhưng mỗi giây mỗi phút để lộ ra mức độ gắng sức và... thực sự là cơ bắp trên người vô cùng đẹp. Tập thể người Từ gia bàng hoàng, ngoài trừ Lưu Lam thì đã quên rời mắt. Nhưng đó cũng không phải là người có dáng vóc đẹp đang đứng trước mặt đâu, mà bàng hoàng cái cử chỉ giờ phút này của hắn, với từng vết thương mơ hồ có thể nhìn thấy trên cơ thể của hắn. Từ Thiên Giận tu luyện công pháp nội gia huyền môn, có tác dụng tu dưỡng phục hồi cơ thể, cho nên vết sẹo trên người hắn không rõ ràng. Những cái cực nhỏ khó mà nhìn thấu, nhưng những vết thương nghiêm trọng từng để lại thì lại không cách nào xóa đi, vẫn lưu lại vết hơi đỏ trên người hắn. Mặc dù mơ hồ, nhưng giờ phút trong phòng sách trước mặt mọi người, trong bầu không khí quỷ dị chết chóc, ai nhìn thấy cũng giật mình. Mặc dù là người một nhà, nhưng bọn họ chưa từng thấy vết thương này trên người Từ Thiên Giận. Hắn vốn dĩ không thường xuyên ở nhà, hơn nữa hắn lớn như vậy, khi tắm rửa có ai còn đi theo nhìn đâu chứ. Những vết thương này là từ lão gia cũng chưa từng thấy đây. Giây phút này ngay trước ánh mắt lão nhân lập tức đau xót. Thấy đứa cháu trai vừa khiến hắn đau lòng nhất lại khiến hắn cảm thấy kiêu ngạo nhất. Ông giơ tay lên chỉ từng vết thương trên cơ thể người cháu trai. Ông chỉ bên hông trước, một vết đỏ dài hơn 10 cm, dùng kim chỉ khâu lại đã không thấy nữa, còn vết dao hồng nhạt. 5 năm trước, Campuchia, tổ chức phản bội quân đội. Giọng nói của hắn lạnh băng, ánh mắt lạnh lẽo, ngôn từ ngắn gọn. Trước sự im lặng và ánh mắt bàng hoàng của người Từ gia, hắn chỉ một điểm đỏ hình tam giác bên sườn ngực. 7 năm trước, Mississippi, mảnh đạn làm bị thương. 10 năm trước, Amazon, súng bắn bị thương. Hắn chỉ điểm đỏ bên hông. Cuối cùng chỉ ánh mắt của người Từ gia, hắn chỉ bên cạnh ngực, đó là một điểm súng bắn bị thương. Cũng chỉ còn sót lại vết đỏ nhạt, nhưng là điểm chí mạng nhất. Bắn cách tim chỉ có 2 cm thôi. 13 năm trước, Mỹ, tổ chức khủng bố, súng bắn bị thương. 13 năm trước, tổ chức khủng bố à? Từ lão gia chậm rãi lắc đầu, vẻ bi thống nhiều năm không thấy, giờ phút này vành mắt đỏ ửng lên. Lần đó nhiệm vụ là lần đầu tiên hắn làm nhiệm vụ, bị thương báo thù cho cha mẹ của hắn, vậy mà ông cụ không hề biết. Đứa trẻ này, hắn không nói bất cứ điều gì với người trong nhà hết. Lần đó một mình hắn vượt qua, bị thương nặng nhất, thiếu chút nữa thì cũng chết rồi. Được một người tên Eddie của công ty vật liệu quân sự còn phục vụ ở Nam Phi cứu, lại ở chỗ người kia một thời gian, cũng từ đó kết giao bạn bè. Đó là lần đầu tiên hắn làm nhiệm vụ, sau này nhiệm vụ hắn làm cũng ngày càng nhiều hơn, kinh nghiệm cũng ngày càng đầy đủ. Mặc dù có nhiệm vụ nguy hiểm ngang ngửa, nhưng bị thương cũng không chí mạng như lần đó. Thương tích trên người Từ Thiên Dận chắc chắn không chỉ ở 3-4 chỗ này, chẳng qua trong những nhiệm vụ hắn từng chấp hành, có cái được tiết lộ, còn lại thì được lưu trữ ở trong phạm vi bảo mật. Hôm nay hắn chỉ ra điều là những nhiệm vụ có thể nhắc tới thôi. Một người trả giá quá nhiều, nhưng chỉ có thể sử dụng phương thức làm anh hùng vô danh. Giờ phút này, ánh mặt trời yên tĩnh chiếu qua bệ cửa sổ, chiếu vào trong căn phòng cổ xưa. Trong môi trường sống yên tĩnh, chiếu nhẹ nhàng lên những vết thương đỏ trên người của anh. Từ Ngạn Thiệu lăn lộn nửa đời người trong chốn quan trường, gặp chuyện cũng không loạn, cũng phải kinh hãi, mất đi bản năng phản ứng của mình. Từ Thiên chết thì cũng ngẩng đầu, ánh mắt bàng hoàng khó có thể che giấu, giống như bình sinh chưa từng nghiêm túc như người anh trai của hắn. Cái người có khuôn mặt 5 phần tương tự với hắn ta, ở thế giới khác hẳn so với hắn ta. Điều này hắn sớm biết, hôm nay lại mơ hồ. Trời ơi, lại có thể... Lưu Lam chẳng biết từ khi nào lại ngẩng đầu lên. Ửng hồng trên khuôn mặt đã không còn nữa, vành mắt trên khuôn mặt, nước mắt trên vành mắt cũng trôi đi, hai ánh mắt đỏ bừng, ánh mắt kinh hãi. Thế hệ thứ hai Từ gia càng im lặng, ngôn từ đơn giản, nhưng mấy chữ ngắn ngủi bây giờ như con dao sáng loáng. Từ Thiên Dận sống ở nước ngoài thế nào, hôm nay đều đã ở ngay trước mắt rồi. Đã nhìn thấy cả chưa? Không biết qua bao lâu, giọng nói ông cụ vang lên trong phòng sách, âm trầm bi thống. Không một ai nói chuyện, ánh mắt đang dán trên người Từ Thiên Dận kia, khó có thể chuyển đi rời được. Từ Thiên Dận tiếp tục lên tiếng. Cháu 3 tuổi mất mẹ, năm nay cháu 13 tuổi, không muốn mất thêm cô ấy. Ai muốn khiến cháu mất đi cô ấy, thì phải bước qua cửa ải này. Tay của hắn giơ lên, chỉ vết đạn bên cạnh lồng ngực mình. Không một ai không hiểu ý tứ hắn. Ai muốn hắn đánh mất đi Hạ Tường, hắn muốn kẻ đó vượt qua được cửa ải đạn này. Hôm nay vốn cho rằng Từ Thiên Dận làm ra hành động này là vì muốn nói với người Từ gia, hắn có tư cách ngồi ghế đầu Từ gia, nhưng không ngờ hắn nói ra câu này. Hắn có ngồi ghế đầu hay không đối với hắn không quan trọng, hắn chỉ tuyên bố quyết định của hắn, đi cùng hậu quả khi phản đối quyết định của hắn. Vẫn không người nào nên tiếng. Liên tiếp, hai kích khiến cho ai cũng không biết nên phản ứng thế nào. Từ lão gia bỗng nhìn Lưu Lam, nhìn cái sán sưng đỏ của cô ta. Có đau không? Lưu Lam sửng sốt, phản ứng hơn nửa ngày. Sau đó lại nghĩ rằng ông ngoại đang quan tâm, cô ta theo bản năng gật đầu. Đau là được rồi. Không đau thì không nhớ giáo huấn. Hỏi anh họ cháu một chút xem nó có đau không. Hỏi cha mẹ của cháu xem có từng để cháu phải chịu đau chưa. Mặt Lưu Lam và Từ Ngạn Anh, Lưu Chính Hùng đồng thời nóng lên. Nói cho mấy đứa biết, sau này đừng có kêu đau. Con của mình không dạy dỗ được thì để người khác ra tay dạy dỗ giúp. Kết cục chính là vậy. Từ Khang Quốc nhìn con rể con gái mình. Cái mất đi không phải bản thân Lưu Lam, mà chính là người cha, là người làm cha làm mẹ các con. Các con phải dạy dỗ, nhưng mà thất bại rồi đấy. Con bé đó ta thấy tốt, có phong phạm của đương gia chủ mẫu. Từ Khang Quốc bỗng nhiên chuyển ý, quay đầu nhìn Từ Thiên Dận, giọng điệu nhu hòa. Tìm thời gian đi, nhân dịp lễ quốc khánh có rảnh, bảo con bé tới nhà ăn bữa cơm. Toàn bộ người Từ gia đều sửng sốt. Từ Thiên Dận nhìn ông cụ, rất lâu sau mới gật đầu nhặt quần áo lên rời đi. Lần hội nghị gia đình này của Từ gia kết thúc, bầu không khí trong nhà Chu Bỉ Nghiêm đang rất náo nhiệt. Đám học giả lúc này đều đang làm công việc ghi chép trong tay, vừa nghe vừa ghi nhớ. Những thứ Hạ Thược nói đều không phải bí mật truyền thừa, những điều vô cùng rõ ràng dễ hiểu cô đều vui lòng truyền thụ. Khi nãy giáo sư Lý đã nói, chỗ tốt của tướng mạo học chính là nhìn tướng mạo của một người có thể phân biệt được người đó thiện hay ác. Tôi muốn nói là lời này tuy có đạo lý, nhưng độ khó khăn rất cao. Giáo sư Lý chính là người khi nãy khuyến khích Chu Minh Húc bái chuyên gia khảo cổ Tống Ngọc Văn làm thầy. Lúc này nghe thấy Hạ Thược nhắc tới mình, bèn ngẩng đầu từ bút ký lên, rất có hứng thú. Sao lại nói vậy? Tướng mạo liên quan mật thiết với chữ bát, mệnh lý của một người như thế nào? Suy diễn từ chữ bát là có thể biết được nhiều thông tin nhất. Nhưng tướng mạo thường phản ánh thông tin chữ bát. Mọi người đều biết tướng mạo có lục phủ tam tài tam đinh được phân chia cẩn thận, có thập nhị cung, ngũ tinh lục diệu, tứ bát học đường, có thể thấy được cung nhân mạng, tiền tài, anh em, điền trạch, vợ con, bệnh tật hiểm nguy, quan lộc, phúc đức. Tất cả những điều này thật ra chính là có hay dao động hay không trong sinh mệnh của một người. Nói thật ra thì tất cả đều có trong chữ bát. Chữ bát của người tốt, đương nhiên tướng mạo thế nào cũng tốt. Trong chữ bát của người có kiếp số dao động, trên tướng mạo cũng phản ánh ra được. Nhưng muốn dùng tướng mạo phân biệt thiện ác thì mức độ khó khăn lại cao hơn một chút. Ánh mắt mọi người sáng quắc, không ngừng gật đầu. Hạ Thược tiếp tục giải đáp. Có người liếc mắt có thể nhìn ra được, hiếu chiến hung ác, lừa gạt, tính hẹp hòi dễ táo, không biết xấu hổ, xa vào tử sắc. Kích tiến đầu cơ là bởi vì chữ bát nặng, trong mệnh lại có dương nhẫn, kiếp sát, vong thần, hao tổn rất lớn. Hàm trì, phi nhẫn là một loại hung thần, khiến một tính cách nào đó trở nên cường liệt, phản ánh trên tướng mạo. Nhưng có người cũng không dễ dàng nhìn ra được. Loại người này có chữ bát rất tốt, quan lộc phú quý năm thọ đều tốt. Mọi người chỉ nhìn tướng mạo một cách đơn thuần, lục phủ thập nhị cung, thì có thể không dễ dàng phân biệt ra được. Nhưng nếu như tiếp xúc lâu ngày, mọi người sẽ phát hiện, người này lòng dạ thâm sâu, túc trí đa mưu, ăn không ít thiệt từ loại người này. Nói như vậy, tướng mạo học cũng không phải có tác dụng với tất cả mọi người ư? Lý giáo sư cau mày, vừa tiêu hóa lời của Hạ Thược vừa hỏi. Hạ Thược lại cười. Không, phải có tác dụng chứ. Nhưng điều tôi nói là khó, độ khó kia chỉ khó với người học sơ qua thôi. Một đám học giả nhìn chằm chằm Hạ Thược, nghe cô nói tiếp. Cổ ngữ nói, tướng sinh từ tâm, lời này có thể thấy được. Nhưng tướng ở đây không phải chỉ tướng mạo, mà còn có tướng cốt, thể tướng, lời nói cử chỉ của một người nữa. Đại sư tướng học nhìn người thiện ác, ngoại trừ những cách kể trên, còn phải xem thần ngũ hành, sắc ngũ hành, luận hình, luận thần, luận âm thanh, luận khí của một người. Tính cách của một người rất phức tạp, sẽ không chỉ phản ánh ở một phương diện, cho nên chỉ xem một phương diện khó tránh khỏi có phần thiên vị. Đại sư chân chính xem tướng cho một người cũng sẽ xem chỉnh thể, sẽ không chỉ nhìn ở một phương diện. Nhưng luận hình thần, mức độ khó khăn khác không kém so với khi xem thần vận đồ cổ. Điều này cần danh sư chỉ đạo, cần lượng kinh nghiệm lớn. Cho nên tôi mới nói là khó. Dùng kiến thức nửa vời xem tướng cho người ta, phần lời độ chuẩn xác là rất đáng lo ngại. Đám học giả im lặng lắng nghe, luôn đợi cho tới khi Hạ Thược nói xong. Thời gian trôi qua cũng lâu rồi, mọi người lúc này đây mới có phản ứng. Giáo sư Chu cảm thán. Hay à, dịch lý huyền học thâm ảo, chỉ một tướng mạo học thôi phức tạp như vậy rồi, càng đừng nói tới chữ bát, chiêm luận, chiêm tượng, kỳ môn. Hay à, mấy người chúng ta mấy năm nay mới bắt đầu nghiên cứu, đến khi nào mới có thể nghiên cứu ra càng nhiều thứ có tính khoa học đây? Đến cả kinh dịch đã nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng chỉ đọc thông được rất ít. Văn hóa quốc gia chúng ta, nhiều khi bị chính chúng ta làm mất hết rồi. Đám học giả thở dài, đều không mở lời. Giáo sư Chu quay đầu hỏi Hạ Thược. Tiểu Thược tử này, các con khó có được truyền thừa, hẳn thấu hiểu dịch kinh hơn nhỉ? Hội nghiên cứu huyền học chúng ta dứt khoát để con làm cố vấn đi. Sau này mỗi ngày chủ nhật khi có thời gian đến họp mặt. Thịnh tình của giáo sư Chu đương nhiên Hạ Thược không tiện từ chối. Hơn nữa, thứ bọn họ nghiên cứu chính là tính khoa học của huyền học, có ý nghĩa rất lớn đối với thế hệ trẻ một lần nữa nhận thức văn hóa quốc gia. Hạ Thược đương nhiên không muốn từ chối điều này, cho nên cô liền gật đầu. Đám học giả mừng rỡ, đã có thể đoán trước được có một ngày thành quả nghiên cứu đột ngột tăng mạnh. Hôm nay không hiểu không biết, nhưng vừa hỏi thì thực sự bị dọa hết cả hồn. Cô gái này tuổi vẫn còn rất trẻ, không ngờ là đệ tử thân truyền của Huyền Môn, mà Huyền Môn không ngờ tồn tại được hơn nghìn năm rồi. Trong thời đại mất đi truyền thừa này, có người được truyền thừa từ một môn phái lâu đời, hơn nữa còn phát triển về thế giới hiện nay là chuyện khiến nhiều người mừng rỡ tới mức nào chứ. Hơn nữa nghe cô gái nói trên đời tồn tại môn phái cổ xưa không phải là Huyền Môn, mà là một phái quỷ cốc khai phá từ thời kỳ chiến quốc. Nhưng truyền nhân của quỷ cốc cực ít, hiện giờ truyền nhân trẻ tuổi nhất chỉ có một người, hơn nữa không dễ dàng rời núi. Người kia là ai, xưng hô thế nào, có bao nhiêu bản lĩnh, Hạ Thược không nhắc tới. Cô chỉ nói đây là việc riêng của phái quỷ cốc, cô không có quyền nói nhiều, chỉ có thể nói cho biết rằng trên đời có môn phái này còn có người truyền thừa. Hạ Thược còn nói pháo Mai Sơn cũng có truyền nhân, nhưng số lượng ít hơn so với Huyền Môn. Vì Huyền Môn ở Hồng Kông, cho nên càng tiện bảo lưu truyền thừa hơn, số lượng đệ tử cũng nhiều hơn một chút. Bởi vậy giao thiệp rộng hơn, tương đối phát triển ở phố Huôn và Đông Nam Á. Đám học giả còn biết được từ lời Hạ Thược nói rằng, ngoài trừ những môn phái truyền thừa chính thống kể trên đời có cổ thuật Miêu Cương, giáng đầu thuật của nước Thái, vu thuật của châu Âu cũng tồn tại như vậy, mà cũng có người truyền thừa. Thế giới dường như mở ra ngay trước mắt, thấy được đầy rẫy ngành nghiên cứu khoa học. Ngoài nghiên cứu khoa học hiện đại ra thì vẫn tồn tại trên đời một loại người. Loại người này tự tạo thành một thế giới. Bọn họ rất thần bí, lánh đời, phần lớn không người nào biết tới. Nhưng bọn họ quả thực tồn tại. Hôm nay cô thiếu nữ ngồi trước mặt bọn họ chính là người trong thế giới thần bí đó, thiên phú cực cao, thành tựu nổi bật. Cảm xúc của đám học giả dâng trào, có muốn hỏi sâu thêm một chút, nhưng Hạ Thược không chịu nói thêm nhiều. Mỗi một môn phái có môn quy riêng, nói quá nhiều những sự việc liên quan tới truyền thừa môn quy thực sự không có tiện. Mọi người than thở, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Hạ Thược đã không tiện nhiều lời, thì bọn họ cũng đành phải tôn trọng thôi. Ngẫm lại, chỉ cần cô có thể tới, trình bày sơ qua những điểm tối nghĩa khó hiểu trong dịch kinh thì cũng đã là chuyện tốt rồi. Lúc này Chu Bình Nghiêm liếc nhìn đồng hồ trên tường. Tới trưa rồi. Từ lúc nào không ai biết, thời gian trôi qua tới buổi trưa. Thời điểm tụ hội bình thường có nhiều người, đám học giả hội nghiên cứu huyền học đều tới khách sạn cùng ăn cơm. Hôm nay Hạ Thược và Chu Minh Húc tới thăm hỏi càng là chuyện vui vẻ, như vậy thì càng cần tới nhà hàng đây. Chu Bình Nghiêm gọi hôm nay mời khách, Hạ Thược cũng không khách khí với vị giáo sư già. Cả đám lập tức ra ngoài đi xuống tầng lầu, tìm một nhà hàng gần khu nhà nhỏ không tính là cao cấp, nhưng phòng thì rất sạch sẽ thoải mái. Mọi người ngồi xuống, sau đó đặt mấy món ăn. Khi cả đám người chờ món ăn được mang lên bàn cũng không nhàn rỗi mà tiếp tục trò chuyện. Giáo sư Lý thở dài. Hay à, hôm nay nếu lão Phan có ở đây thì tốt. Nếu ông ấy ở đây, hôm nay sẽ càng náo nhiệt hơn. Đám học giả ngồi đây ngay xong thì sửng sốt, sau đó ánh mắt ảm đạm đi. Lão Phan hiện giờ đâu còn lo lắng tới những thứ này. Chuyện trong nhà ông ấy đủ khiến ông ấy quan tâm rồi mà. Hạ Thược, Chu Minh Húc ngồi cùng nhau coi chừng Chu Bình Nghiêm. Nghe lời này thì không hiểu gì cả. Giáo sư Chu ngồi bên cạnh cũng thở dài. Hay à. Lão Phan là giáo sư Phan, tuổi cũng không cách ta lắm. Hai người chúng ta xem như lớn tuổi nhất trong hội nghiên cứu. Chỉ tiếc là trong nhà năm nay xảy ra chút chuyện, hiện giờ cũng chẳng quan tâm phía hội nghiên cứu nữa. Hạ Thược ngẩn người, hơi hơi gật đầu. Giáo sư Lý liếc mắt nhìn cô, bỗng nhiên sáng mắt ngời ngời. Tiểu Hạ này, nhà lão Phan trước kia rất tốt, chẳng qua bắt đầu không tốt từ 2-3 năm nay. Cô nói xem, có phải trong mệnh lý có kiếp không nhở? Có quan hệ với chư bát không? Tất cả mọi người cùng sửng sốt. Tổng học văn nhanh chóng lật ví tiền, lấy bức ảnh chụp chung hai người không lớn đưa cho Hạ Thược. Đúng đúng đúng đúng. Tiểu Hạ, cô nhìn này, lúc trước khi cô nói thông tin trong chữ bát có thể phản ánh trên tướng mạo, cô nhìn xem, lão Phan này có phải là có một kiếp này không? Nếu có thì có phương pháp hóa giải không? Hạ Thược thuận tay nhận lấy, bức ảnh không lớn, chỉ chụp nửa trên người nhưng vẫn thấy rõ ràng được. Bầu không khí trong phòng im lặng, tất cả mọi người ngừng thở chăm chú nhìn Hạ Thược. Rất lâu sau, Hạ Thược hỏi, bức ảnh này chụp từ khi nào thế? Mọi người cho rằng cô mở miệng có đáp án, không ngờ cô hỏi một câu như thế. Lúc này đây mọi người sửng sốt. Tống Học Văn nói, thì cũng lâu rồi, từ khi hội nghiên cứu huyền học chúng ta thành lập. Tính thời gian chính là sau khi Lão Chu trở về kinh thành cũng đã 4-5 năm rồi. Xem tường tốt nhất chính là mặt của người đó. Nếu như không thể thì ảnh chụp thời gian gần nhất cũng được. Trên đời có nhiều việc đã thành nhân quả, gần nhất có thể phản ánh một số chuyện sắp xảy ra. Bức ảnh chụp từ 4-5 năm trước, tôi không có cách nào kết luận được nhà ông ấy hiện giờ xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu như chỉ nói bức ảnh này thôi, thì tôi sẽ nói là lão Phan trước mắt có tướng rất tốt. Trước kia ông ấy mặc dù không quá thuận lợi, đến trung niên hành vận tới mũi và hai xương gò má vốn đổi vận, nhưng mặt mũi không đủ cường độ mạnh, không chịu được vận thế này, cho nên trước 40 tuổi ông ấy không quá thuận lợi. Qua 40 tuổi duyên phận mới bắt đầu tăng nhiều, càng già càng vang danh trong nước. Hơn nữa ông ấy phương viên địa cát, mặc dù hiện giờ trong nhà có việc nhưng cũng không thể làm suy giảm danh dự của ông ấy trong giới học thuật được. Hạ Thược nói chậm rãi, ánh mắt cuối cùng nhìn cằm của lão Phan. Nhưng trên cằm ông ấy có nốt ruồi tròn, vị trí nốt ruồi này không tốt. Chủ hưởng thụ không tới phúc phận của con cái. Không phải nói con cái bất hiếu, chỉ là có lẽ là chết non hoặc gặp họa rồi. Tôi chỉ có thể nói ra suy đoán từ bức ảnh này là sự việc không phải xảy ra trên người lão Phan, mà là trên người con cái của ông ấy. Ý tứ Hạ Thược rõ ràng. Chỉ đưa cho cô bức ảnh chụp lão Phan mấy năm trước, chuyện cô có thể nhìn ra không nhiều, chỉ dự đoán căn cứ theo bức ảnh này mà thôi. Nhưng sau khi cô nói xong, ngước mắt lên nhìn thì lại nhận được từng ánh mắt chăm chăm, ngay sau đó là tiếng hít thở không khí. Tống Học Văn trừng mắt nhìn cô, giáo sư Lý thì vỗ bàn. Thần thật rồi, gặp chuyện chính là con trai lão Phan đấy. Tống Học Văn gật đầu. Lão Phan có con gái, nhưng qua đời khi tuổi còn trẻ, hiện giờ dưới gối chỉ có người con trai này. Người con trai này của ông ấy xem như có bản lĩnh, mở công ty thương mại ở Mỹ, tình hình kinh doanh vẫn luôn rất tốt. Nhưng mà bắt đầu 3 năm trước, nghe nói là bắt đầu lỗ vốn, mãi cho tới năm nay công ty phá sản, nợ nần không ít. Hiện giờ một nhà lão Phan đang âu lo, âu sầu chuyện tiền nong đây. Giáo sư Lý hỏi, tiểu Hạ này, cô nói lão Phan không hưởng được phúc phận của con cái, đó chính là nói chuyện trong nhà ông ấy không có cách xử lý ư? Không đợi Hạ Thược trả lời, lại có người hỏi tiếp. Ai có ảnh chụp của con trai lão Phan không? Lấy ra cho tiểu Hạ nhìn xem đi. Tất cả mọi người ngẩng đầu, thực sự là không có. Giáo sư Chu vỗ tay một cái. Trong nhà tôi có. Lúc trước khi thành lập hội nghiên cứu, tiểu Phan tài trợ không ít cho chúng ta mà. Tôi với cậu ấy cùng chụp một bức ảnh. Bức ảnh ở trong phòng sách đấy. Giáo sư Chu đứng dậy, chẳng quan tâm bức ảnh này chụp từ mấy năm trước, lập tức về lấy. Cả nhóm người này đều có tính nôn nóng, không đợi được ăn xong hẵng nói tiếp. Trong lòng Hạ Thược biết những học giả này đều lo lắng cho lão Phan, muốn tìm cách giúp hắn từ phương diện phong thủy mà. Bất kể có giúp được hay không, nếu không để bọn họ trở về lấy thì chắc hẳn bữa cơm này cũng không có tâm tư mà ăn. Cho nên Hạ Thược đành phải đồng ý. Nhưng giáo sư Chu đã lớn tuổi rồi, Hạ Thược và Chu Minh Húc làm sao có thể để cho hắn chạy đi chạy về được. Cuối cùng để giáo sư Chu nói chỗ treo ảnh cho Chu Minh Húc, bảo Chu Minh Húc quay về lấy. 20 phút sau, khi món ăn được đem lên, Chu Minh Húc cũng trở lại. Bức ảnh vẫn còn trong khung hình, cũng chụp nửa người. Nhưng bức ảnh này lớn hơn so với bức hình trong ví, cũng rõ ràng hơn nhiều. Hạ Thược liếc nhìn bức ảnh rồi nhíu mày. Lần này chỉ liếc mắt đã ngước lên hỏi. Người này năm nay 41 tuổi rồi à? Mọi người sửng sốt đều nhìn Tống Học Văn. Giao tình giữa Tống Học Văn và lão Pha là tốt nhất, việc này hắn biết mà. Ánh mắt Tống Học Văn nhìn chằm chằm Hạ Thược, người vốn có chút cứng ngắc, lúc này lập tức nhìn sâu hơn. Cô sao biết được vậy? Trong phòng lập tức vang lên tiếng hút không khí. Nhìn chúng rồi ư? Thần thật à? Trời ơi, sao tiểu Hạ có thể nhìn ra được vậy? Một loạt câu hỏi cùng với ánh mắt sáng quắc, hàng lông mày Hạ Thược vẫn chưa từng thả lỏng, biểu lộ nghiêm túc. Người này gan sơn thấp, hai mắt hơi lõm, mũi lệch nghiêng, năm 41 tuổi tất gặp hung hiểm đấy. Sơn căn nằm ở trung tâm giữa hai mắt, là điểm đầu của mũi. Sơn căn chính là một trong 13 vận đi qua của tướng mạo. Trên đường mày nhận vận, mở dưới mũi và xương gò má, đó chính là điểm bắt đầu của vận thế trong đời. Sơn căn nên ở chỗ nào, không nên ở chỗ thấp. Trong tướng mạo có một loại mũi tên là sâu đỉnh mũi, tiếp xúc với ấn đường và mũi tạo thành đường thẳng vô cùng có lực đạo. Người bình thường đều có tướng mạo này, hiển vinh quý phi phàm, mà loại mũi này cũng ít khi thấy. Đa số mọi người dù cho không đặc biệt gồ lên, nhưng rộng bằng đủ cũng có thể. Nhưng người trong bức ảnh này sơn cao thấp ngắn, kết hợp với đặc điểm tướng mạo khác, 41 tuổi là năm hạn, tất gặp hung hiểm đấy. Cái gọi hung hiểm là chỉ cái gì Hạ Thược chưa nói, nhưng những người ngồi trong phòng này không phải kẻ ngốc. Khi nãy Hạ Thược có nói tướng mạo lão Phan không sống có thể hưởng phúc từ con cháu, như vậy không phải nói nguy hiểm tới tính mạng à? Chu Bình Nghiêm ngồi cạnh vội hỏi, tiểu Thược tử à, con xem vậy có phương pháp xử lý hóa giải được không? Hạ Thược nghe vậy đảo mắt, phương pháp hóa giải không phải không có, thế nhưng loại kiếp nạn này cô không nguyện ý tùy tiện đụng tới. Lần trước làm hóa kiếp cho Lý Khanh Vũ, đó là vì giao tình giữa sư phụ và Lý lão gia. Vị lão pha này cô chưa gặp mặt bao giờ, thực sự không muốn cải mệnh cho người ta. Tiểu Thược à, lão Phan chỉ có một đứa con trai thôi, nếu không ông ấy và bạn già có lẽ đã sống quãng đời cô độc đến hết đời rồi. Lão Phan cũng đã 70 tuổi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nói thế nào thì cũng đáng thương. Nếu như con có cách thì giúp đỡ một chút đi. Chu Bình Khiêm nói như vậy, mọi người cũng phụ họa theo. Hạ Thừa không ngờ hôm nay tới thăm Chu giáo sư lại có thể gặp chuyện thế này. Cô có chút khó xử. Giáo sư à, có kiếp có thể hóa giải, có kiếp không thể hóa giải, không thể hóa, thuận theo nó thì sau này mới có thể thuận lợi. Tướng mạo người này cho thấy năm nạn là gặp hung hiểm, nhưng không nhất định là liên quan tới tính mạng. Cái con nhìn là bức ảnh đã chụp từ 4-5 năm trước, người này hiện giờ có dạng gì phải nhìn tận mặt mới biết. Như vậy đi, con có thể đi nhìn xem sao. Nhưng phải nói trước là nếu như là nguy hiểm tới tính mạng, con không có năng lực hóa giải đâu. Con dù sao cũng là người thôi, không phải thần. Chuyện nghịch thiên cải mệnh không phải đùa giỡn. Nhưng nếu như không nghiêm trọng thì con có thể thử xem sao. Nếu không phải lão Phan có giao tình với giáo sư Chu, chuyện này Hạ Thược cho dù thế nào cũng không đụng tới đâu. Kiếp tử của Lý Khanh Vũ kia đụng tới một lần là đủ, còn đụng tới nữa cô không biết trên người mình có thể tích lũy nghiệp chướng nhân quả không đây. Mệnh chữ của người có hung hiểm trên đời có quá nhiều, không phải ai cũng có thể cứu được. Đổi lại, cô càng để ý người ở bên cạnh hơn, đời này được ở bên cha mẹ, bên sư huynh mới là mong muốn của cô. Nhưng tình nghĩa thầy trò với giáo sư Chu khiến Hạ Thược không cách nào dứt khoát từ chối được, cho nên cô phải nói rõ năng lực bản thân có hạn, có thể nhìn thử xem, nhưng không đảm bảo có cách, như vậy cũng coi là như tận tâm. Chu Bình Nghiêm vui mừng, cảm khái gật đầu. Được, chỉ cần con chịu đi nhìn thử, coi như mấy người chúng ta tận tâm rồi. Nếu như thực sự không được thì... Hay à... Tống Học Văn nhanh chóng lấy di động gọi điện thoại cho lão Phan. Bộ dị muốn nói rõ tình huống buổi chiều tới nhà người ta, nhưng vừa lên tiếng chào hỏi thì sắc mặt đột ngột thay đổi. Con trai lão Phan tối hôm qua đột ngột phát bệnh tim, đưa tới bệnh viện rồi. Bệnh viện trực thuộc Đại học Kinh Thành. Buổi trưa mọi người ăn uống qua loa, sau đó lập tức tới bệnh viện. Trên hành lang, từ đằng xa thấy một cặp vợ chồng già đang đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn vào bên trong. Lão nhân tóc hoa râm, sắc mặt tiểu tụy, lão phu nhân bên cạnh nhỏ giọng khóc. Tiếng khóc truyền đi, trong hành lang yên tĩnh buổi chiều, cả khiến lòng người nghe chua xót. Giáo sư Chu, Tống Học Văn đi phía trước, đám học giả thì theo sau, trên khuôn mặt mỗi người mang thần sắc không đành lòng. Hạ Thược đi cuối cùng, tâm trạng phức tạp. Buổi trưa nghe lời lão Tống nói, trong lòng cô biết sự việc không tốt, kiếp này sợ rằng không tiện độ. Đám người nhà giáo sư Chu trong lòng hiểu được, Nhưng mọi người đều dùng mọi cách khuyên bảo, bảo cô cho dù thế nào cũng phải đến tận mắt rồi nói. Hạ Thược tới thì tới, nhưng cô có điều kiện, đó chính là mục đích và thân phận của cô tới không được tiết lộ cho lão Phan biết. Nếu không đảm bảo có thể cứu được thì đừng để người ta hy vọng, chỉ khiến người ta thất vọng hơn thôi. Tuổi lão nhân đã lớn, dày vò như vậy chỉ sợ không chịu được. Tóm lại, có thể cứu là chuyện tốt, không cứu được thì là mệnh trời. Tất cả cứ phải xem rồi anh nói tiếp vậy. Đám người rầm rập đi tới trước mặt lão Phan, Hạ Thược và Chu Minh Húc đi cuối cùng. Vẻ mặt lão Phan đau khổ, nghe đám bạn già an ủi, người bạn đời già đứng bên cạnh khóc, nhất thời không chú ý phía cuối cùng có hai người trẻ tuổi. Mấy học giả đứng trước người Hạ Thược, ngược lại chú ý hành động của cô, liên tục quay đầu nhìn cô ánh mắt chờ mong. Nhưng khi đám người quay đầu lại thì cùng sửng sốt, thấy Hạ Thược đứng cuối cùng không nhìn phòng bệnh, không nhìn lão Phan mà chỉ hơi cúi đầu nhíu mày. Xảy ra chuyện gì thế này? Mấy người cảm thấy khó hiểu. Sau khi Hạ Thược nhíu mày, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc bước tới trước cửa sổ phòng bệnh. Trong phòng bệnh, ánh sáng nhu hòa, người đàn ông đang cắm dụng cụ khí quản, khuôn mặt tiểu tụy ấn đường biến thành màu đen. Hạ Thược híp mắt, quả nhiên mà. Người có ấn đường biến thành màu đen cô đã từng nhìn thấy, nhưng ấn đường biến thành màu đen của người đàn ông trong phòng bệnh không phải khí đen do đại nạn tới, mà là xanh đen. Dưới mắt nhân trung đều một lồng tầng khí xanh đen không tiêu tan đi. Cỗ tà khí bao phủ trên thân người đàn ông, tà khí mạnh. Hạ Thược đứng ở bên ngoài phòng bệnh cũng cảm nhận được. Năm hạn hung kiếp, Hạ Thược dám cam đoan tướng mạo mà cô xem là không sai. Nhưng không ngờ chuyện này không hề đơn giản như tưởng tượng. Người đàn ông này không phải chỉ hung kiếp, hắn ta trúng tà rồi. Lúc này trong hành lang nhiều người như vậy khiến đám y tá chú ý tới. Bác sĩ chủ trì dẫn theo đám y tá vốn định bảo mọi người rời đi, nhìn thấy là giáo sư Chu của một đám học giả chuyên gia, thái độ bác sĩ mới tốt hơn lên. Trước lời hỏi thăm bệnh tình của mọi người, bác sĩ chỉ nói: bệnh nhân mắc bệnh tim hơn nửa năm qua, đã đi tới lui trong bệnh viện mấy lần, có bệnh ho ra máu, nhưng trước mắt khôi phục ổn định. Các vị lo lắng cho bệnh tình của bệnh nhân, nhưng bệnh nhân vẫn cần yên tĩnh. Hôm nay không thích hợp hỏi thăm đâu, chiếu theo tình huống khôi phục bệnh tình trước mắt, 3 ngày sau mới có thể thăm hỏi được. Lão Phan và bạn già nghe xong thì bắt đầu khóc. Bác sĩ Vương ơi, con của tôi nhập viện mấy lần, đơn thuốc các vị kê cũng không có tác dụng, trở về một thời gian ngắn lại lặp lại. Bệnh viện của các vị rốt cuộc có biết chữa trị không thế? Những lời oán giận của người già thế này bác sĩ Vương nghe nhiều rồi, cách an ủi cũng rất thuần thục. Phương diện này bệnh viện chúng tôi là tiêu chuẩn hàng đầu trong nước. Bệnh tình của bệnh nhân chúng tôi nhất định khống chế được. Trị liệu cần thời gian nghỉ ngơi, hai vị nhanh chóng thả lỏng tinh thần trước đi đã. Lão Phan và bà già đành thở dài. Hôn nhân con trai không mỹ mãn, mấy năm trước ly hôn, hiện giờ công ty phá sản, trong nhà lại thiếu khoản nợ lớn. Đâu còn có tiền và tinh lực chuyển viện chứ. Ở đây còn có được trợ cấp của Đại học Kinh Thành. Mặc dù chưa nghe nói qua bệnh trạng ho ra máu khi mắc bệnh tim, nhưng cũng chỉ có thể tin tưởng bệnh viện thôi. Đám người Chu giáo sư trấn an một lúc, đợi tới khi định thần mới nghĩ tới Hạ Thược đi theo. Mặc dù cô dặn không được lộ ra thân phận của cô, nhưng tất cả mọi người muốn biết cô xem thế nào rồi. Nào ngờ khi xoay người lại, hành lang phía sau trống rỗng, không có bóng dáng của Hạ Thược đâu. Khi mọi người đang sững sờ, thấy Chu Minh Húc ở cuối hành lang ra dấu cho mọi người. Đám người giáo sư Chu lúc này tạm biệt lão Phan, cũng rời khỏi bệnh viện. Đứng ở cửa bệnh viện không thấy Hạ Thược, chỉ có Chu Minh Húc đợi mọi người ở đó. Tiểu Hạ đâu nhở? Tống Học Văn hỏi, lại có chút kinh ngạc. Chẳng nhẽ trông thấy không thể cứu được, sợ mọi người quấn quýt nên cô chạy ư? Nhưng tiếp xúc cả buổi sáng tới trưa hôm nay, mặc dù thời gian không lâu, nhưng nhìn thấy cô bé này không giống như không chào hỏi gì đã đi mất. Chuyện gì thế này chứ? Tiểu Thược nói tình huống của con trai lão Phan có chút kỳ quái, không giống như đơn thuần chỉ là hung kiếp năm hạn. Cô ấy đi xử lý chuyện này, trước hết là xin lỗi vắng mặt. Ngoài ra, chuyện này hy vọng trước tiên đừng để tiết lộ cho lão Phan biết. Chu Minh Húc bất đắc dĩ truyền đạt lời Hạ Thược, cũng lấy ra tờ danh thiếp giao cho giáo sư Chu. Ông trẻ à, đây là thứ Tiểu Thược bảo con giao cho ông, Nó là tiền xem bệnh, có thể giúp đỡ hai vị lão nhân giải nạn. Chu Bỉ Nghiêm sửng sốt nhận lấy tấm danh thiếp, trên đó viết quỹ từ thiện Trung Hoa. Đàm giáo sư Tống Học Văn và giáo sư Lý tiến tới gần xem xét, ánh mắt lập tức thể hiện sự cảm động. Tiểu thư còn nói là ông có thể đưa danh thiếp cho lão Phan. Tối đến cô ấy sẽ cho người tìm tới lão Phan. Chu Bỉ Nghiêm thở dài. Hay à, cô bé này không quen biết lão Phan, đã khiến nó phải phí tâm rồi. Giáo sư Lý hỏi, cô bé không nói con trai lão Phan bị làm sao à? Chu Minh Húc nhún vai, lắc đầu, biểu lộ sự bất lực. Mọi người thở dài theo, thầm nghĩ đại sư làm việc gì cũng thần bí như vậy ư. Thôi thôi thôi, cô chịu nhúng tay bọn họ coi như nhẹ lòng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có hiếu kỳ cũng vô dụng thôi, phải chờ xem thì mới biết được. Thật ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra, khi Hạ Thược rời khỏi bệnh viện cũng không có đáp án. Cô chỉ kết luận đây là chúng tà, nhưng tà thuật thiên hạ nhiều, không biết chính xác. Chỉ dựa vào cái liếc mắt khó kết luận lắm. Bệnh tim, ho ra máu. Hai điểm quan trọng này cô có thể tưởng tượng làm phép, vu thuật, dáng đầu thuật, cổ độc, vô số loại. Chuyện này phải nhìn cẩn thận. Mà ban ngày ở bệnh viện nhiều người, lão Phan và bạn già của hắn ta cũng ở ngoài phòng bệnh canh giữ. Hiển nhiên không phải thời điểm vào bên trong xem xét. Trên đời, phần lớn tà thuật đều quấy phá ban đêm. Bởi vậy muốn biết người đàn ông chúng loại tà thuật gì, buổi tối là thích hợp nhất. Sở dĩ Hạ Thược dứt khoát rời đi là vì sự tò mò của đám học giả kia quá mạnh mẽ. Nếu cô nói một câu, bọn họ hỏi tới rất lâu, chỉ bằng rời đi về sau nói tiếp vậy. Từ khi tới Kinh Thành, đầu tiên là bạn cùng phòng ký túc Đại học Kinh Thành trúng độc, cho tới hôm nay con trai lão Phan trúng tà. Mỗi một chuyện, mỗi một việc, mặc dù không nhất định liên quan tới nhau, nhưng ít nhất nói rõ nhân tài Kinh Thành ẩn giật, rồng núp hổ nằm, rồng cuốn hổ phục. Đây là nguyên nhân vì sao Hạ Thược muốn biết rõ ràng. Cho dù đối phương là dạng người gì, đều phải biết rõ ràng lai lịch mới được. Trước mắt là ngày nghỉ quốc khánh. Sau khi Hạ Thược rời khỏi bệnh viện không trở lại ký túc xá đại học, mà quay về biệt thự Tử Thiên Dận. Khi trở về, Hạ Thược tiện đường mua đồ ăn. Hôm nay Tử Thiên Dận trở về từ xa, lái xe về. Hạ Thược và Chu Minh Húc tới nhà giáo sư Chu là gọi taxi đi. Sau khi cô tới Kinh Thành còn chưa kịp mua xe, mặc dù sau khi công ty đóng trụ sở ở Kinh Thành có phân xe riêng, nhưng Hạ Thược quyết định hôm nào có thời gian vẫn nên đi mua xe, như vậy thì thuận tiện hơn chút. Đợi hôm nào đó có thời gian phải bảo sư huynh đi cùng cô đi chọn. Gọi xe trở về biệt thự, Hạ Thược phát hiện Từ Thiên Dận chưa quay về. Cô nhìn đồng hồ gần tối rồi. Cô mặc tạp dề vào bếp rửa tay làm canh. Từ Thiên Dận hôm nay về Từ gia. Không biết người Từ gia có phản ứng gì trước sự việc Lưu Lam bị đánh tối qua. Hạ Thược thực ra không quá quan tâm phản ứng của bọn họ. Cô chỉ quan tâm hôm nay, sư huynh trở về có chịu sự chỉ trích không? Nghĩ tới đây, ánh mắt Hạ Thược lạnh lẽo. Nhưng ngay sau đó, cô nhớ sáng sớm, Từ Thiên Dận nói tối về ăn cơm. Đáy mắt cô xuất hiện ý cười vui vẻ, lòng vòng trong bếp bận rộn làm việc. Khi Từ Thiên Dận trở lại, vừa mở cửa thì ngửi thấy mùi thức ăn. Hắn đứng ở cửa ngẩn người, nhìn cảnh tượng chưa từng thấy trong phòng bếp, lại nhìn nơi đó run sợ một lúc lâu. Hắn đóng cửa đi vào, vừa đi qua phòng khách hành lang, trông thấy phòng bếp, từ xa, thân ảnh thiếu nữ mặc quần áo bình thường ở nhà, mặc tạp dề hoa nhỏ đi vòng vòng trong bếp. Mùi hương đồ ăn trong phòng bếp mê người, nồi canh thịt vàng óng chua ngọt với hương thơm mơ hồ bốc lên qua hàng mi với vẻ mặt điềm tĩnh của cô. Người đàn ông thông qua mảng hơi nước bốc hơi nhìn cô, dáng vẻ giật mình. Khí tức cô độc lạnh lẽo quanh thân tản đi, giờ phút này nhu hòa giống như sinh ra ánh sáng. Hắn nhìn cô đặt món ăn sang một bên, lấy thìa đũa ra, gắp một miếng lén thử mùi vị. Nhưng thịt quá nóng, môi cô vừa chạm tới, dứt khoát bị nóng mà co rụt lại. Từ Thiên Dận bước nhanh lên phía trước, một tay lấy đôi đũa cái thìa trong tay cô đặt sang bên cạnh, quay sang nhìn kỹ nhíu mày. Cô nóng không? Anh đi tìm thuốc. Hạ Thực sửng sốt nhìn hàng lông mi người đàn ông gần trong gang tấc rối rắm. Hắn về khi nào thế chứ? Theo lý với nhĩ lực của mình, cô không nên không phát hiện ra mới đúng. Nhưng có lẽ chuyên tâm quá, cô thực sự không chú ý tới rồi. Không nóng. Hạ Thực mỉm cười, ánh mắt nhu tình, liếc nhìn cái túi to, tiện tay ném bên ngoài cửa phòng bếp, bên trong rơi ra món ăn và một số gia vị mới mua. Hạ Thực lập tức sửng sốt. Sư huynh mua thức ăn rồi à? Ừ. Từ Thiên Giận nhìn chằm chằm môi Hạ Thược, để khi xác định không bỏng nữa mới nói. Cho rằng em ở nhà giáo sư Chu rất muộn. Hạ Thược cười. Cho nên anh mặc bộ đồ này đi dạo chợ bán thực phẩm á? Từ Thiên Giận hôm nay mặc quân phục về Từ gia, thân quân trang thiếu tướng của hắn mặc đi dạo chợ bán thức ăn. Hạ Thược không phải cảm thấy Từ Thiên Giận không thể đi mua thức ăn, mà là cô vừa nghĩ dáng vẻ quán mặc quân phục, cầm trong tay túi to đồ ăn, nhịn không được muốn cười. Người đàn ông híp mắt nhìn cô cười. Ừ một tiếng, biểu tình trở nên ngốc nghếch đáng yêu, hiển nhiên không hiểu cô đang cười cái gì. Hạ Thược không giải thích, chỉ bắt đầu trình bày với hắn. Em còn thiếu một món ăn nữa, không cần anh làm gì cả. Anh đi thay quần áo đi, rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm. Từ Thiên Giận được đẩy ra khỏi phòng bếp, cẩn thận mỗi bước đi thi hành mệnh lệnh. Hai người bốn mặn, một canh, một bàn ăn cùng ăn bữa tối. Hạ Thược và Từ Thiên Giận ngồi đối diện nhau, thấy hắn ăn nhiều, khẩu vị cũng tốt lên theo. Cô muốn hỏi hắn khi về Từ gia có bị chỉ trích gì không, nhưng chung quy vẫn đang ăn cơm, Hạ Thược không quan tâm hỏi tới. Cô không muốn phá hoại không khí ấm áp thế này. Nhưng Từ Thiên Giận khi ngước mắt lên nhìn hai thìa cơm rồi lại nhìn cô. Ông nội nói bảo em tới nhà ăn bữa cơm. Hạ Thược vừa bỏ miếng cơm vào miệng thiếu chút nữa phun ra. Cô dùng tay che miệng nhíu mày, biểu lộ có phần ngốc nghếch. Từ Thiên Giận nhìn cô, ánh mắt thâm sâu trở nên nhu hòa với ánh đèn ấm áp và thức ăn nóng hổi ở trên bàn. Thấy dáng vẻ ngốc nghếch hiếm thấy của cô, bên môi hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Ông nội nói bảo em tới nhà ăn cơm. Hạ Thược nuốt đồ ăn trong miệng, rất lâu sau mới hỏi. Ông cụ nói á? Khi nào? Từ Thiên Giận nói. Trưa mai. Trưa mai à? Tính toán theo thời gian, người Từ gia hẳn vẫn còn ở đó. Hạ Thược ngược lại không ngờ ông cụ lên tiếng bảo cô tới Từ gia làm khách sớm như thế. Cô tưởng rằng dù gì cần qua mấy ngày, Từ lão gia khảo sát cô xong rồi à? Hạ Thược mỉm cười, có chút hứng thú. Từ lão gia mời cô đương nhiên rất vui lòng. Mặc dù trong lòng biết Từ gia nhất định có phê bình kín đáo với thân phận cô, nhưng cô không sợ đâu. Đi thì đi, cô ngược lại muốn nhìn thử xem Từ gia có những loại người gì. Được thôi. Hạ Thược dứt khoát cười đồng ý. Thấy ánh mắt Từ Thiên Giận ôn nhu hơn thì liền hỏi. Nhưng là tới Từ gia hay là đã được khách sạn thế? Từ Thiên Giận đáp. Là Từ gia. Ừ, được rồi. Nhưng trước trưa mai chính là tối nay, sư huynh phải đi với em tới một nơi đấy. Hạ Thược đảo mắt nói. Ở đâu thế? Bệnh viện. Buổi tối theo lời Hạ Thược cũng không phải khi màn đêm mới buông xuống, mà là đêm khuya, thời điểm yên tĩnh nhất trong bệnh viện. Buổi tối ở bệnh viện có y tá trực ban, lão Phan và bạn già của hắn đã về nghỉ ngơi. Trên hành lang đêm khuya không một bóng người. Những nơi đi qua có đèn sáng lên, ngay sau đó thì lại tắt đi. Hạ Thược với Từ Thiên Giận đi trên hành lang, phía sau hai người là khoảng âm sát tối tăm trùng trùng che khuất camera giám sát. Hai người vừa đi tới cửa phòng bệnh thì dừng lại. Trong phòng bệnh tối om, dựa vào ánh đèn trên hành lang, thấy được người đàn ông nằm trên giường bệnh, tà khí màu xanh đen trên ấn đường bao phủ nửa khuôn mặt, cứ như kiểu người chết vậy. Giờ phút này đây, phòng bệnh không giống như phòng bệnh, ngược lại có chút giống nhà xác thì hơn. Trong không khí quỷ dị, Hạ Thược chỉ người bên trong, Từ Thiên Giận gật đầu mở cửa phòng bệnh, hai người đi vào trong. Cửa phòng bệnh vốn dĩ không khóa, hai người đi vào trong thuận lợi. Sau khi đóng cửa, ánh đèn nơi hành lang tối lại, tất cả khôi phục sự tĩnh lặng như ban đầu. Phòng bệnh trở nên tối tăm, chỉ có tia sáng của ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu tới, chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của người bệnh. Hạ Thược mở thiên nhãn xem thử thân thể người này, quẹo qua một lần nhíu mày. Nguyên khí ngũ tạng suy kiệt, có dấu hiệu âm sát. Nguyên khí nơi trái tim cũng bị hao tổn lớn. Người này sợ rằng không quá 3 ngày mất mạng. Pháp thuật này đã ăn mòn tới ngũ tạng. Bệnh viện thì lại chỉ kiểm tra là bệnh tim. Hơn nữa khi phát bệnh, còn kèm theo bệnh trạng thổ huyết nữa. Hạ Thược vừa nói vừa nhìn Từ Thiên Giận. Từ Thiên Giận nói, không xác định. Quỷ giáng, âm dương đạo, hoặc là cổ thuật. Quả thật chỉ dựa vào những điểm ấy có lẽ không suy đoán được. Tử thuật của các quốc gia không ít những thứ lợi hại. Nhưng nếu muốn chỉ dựa vào những điểm ấy suy đoán thì quá mơ hồ. Chung quy giải trừ loại tà thuật này cần phải đoán đúng mới có phương pháp áp dụng đúng. Giống như hốt thuốc đúng bệnh. nếu hút thuốc sai, không chỉ không cứu được người, ngược lại hại người nữa. Em lại có khuynh hướng phép của tà sĩ bản địa hoặc quỷ giáng, hoặc có lẽ là khi người này ở Mỹ đã chọc tới hắc vu. Còn âm dương đạo, đó là vu thuật của Nhật Bản, mấy năm nay không xuất hiện nữa. Cổ thuật thì không quá khó khăn nhỉ? Hạ Thược đảo trong mắt suy nghĩ, ngẫm nghĩ một lát, rồi ngước mắt nhìn Từ Thiên Dận. Trong cơ thể người này không có dấu hiệu xuất hiện cổ trùng, chỉ có âm sát. Nếu như là cổ thuật, em chỉ có thể nghĩ đến một loại. Nhưng loại cổ thuật này, nghe nói hậu Tùy Đường đã thất truyền về thế nhân hơn 1000 năm rồi. Từ Thiên Dận gật đầu, Hạ Thược nhìn thân thể người kia. Nếu người này tỉnh lại thì tốt rồi, bệnh viện chẩn đoán bệnh không nhắc tới. Lão Pha biên bệnh trạng phát tác cũng không phải toàn bộ. Khi phát tác có cảm nhận gì, chỉ có người này hiểu rõ thôi. Hỏi một câu có lẽ có đáp án. Từ Thiên Dận gật đầu, lúc này tới đầu giường không nói năng gì, trực tiếp áp lòng bàn tay lên huyết bạch hội của người đàn ông, đẩy nguyên khí của mình vào huyết bạch hội. Hạ Thược sửng sốt, hiểu được rằng hắn đang muốn dùng chính nguyên dương của mình điều chỉnh hòa hợp âm dương cho người này, giúp người này tỉnh lại. Cách này tuy trị ngọn không được gốc, nhưng trợ giúp người này tỉnh lại chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Chẳng qua nguyên dương của Từ Thiên Dận không giống như Hạ Thược, có thể vĩnh viễn không bị hao tổn. Bổn dị với tu vi quán giúp người khác tỉnh lại dễ như lật bàn tay. Nhưng cho dù như vậy, Hạ Thược vẫn tiến lên phía trước, dùng thiên nhãn quan sát tình huống tụ tập nguyên dương trong cơ thể người bị chúng tà. Quyết định thấy tốt rồi sẽ lui, không để Từ Thiên Dận hao tổn nhiều hơn chút nào. Nhưng vừa tiến lên phía trước, Hạ Thược và Từ Thiên Dận ngẩng đầu. Ngoài cửa sổ có thứ gì nhìn vào trong phòng bệnh kia? Thứ yên tĩnh nhìn chăm chú trong phòng bệnh, âm trầm quỷ khí. Nửa đêm trong căn phòng bệnh yên tĩnh, nếu bị người thường nhìn thấy, nhất định sợ tới mức ngất đi. Nhưng Hạ Thược, Từ Thiên Dận phản ứng rất nhanh. Nơi này là tầng 3, thứ kia ở bên ngoài cửa sổ rất không bình thường. Khi hai người vừa quay đầu, thứ kia nhanh chóng chạy thoát. Từ Thiên Dận đứng ở đầu giường, bước tới cửa sổ hai bước, nhảy xuống đồng thời nói với Hạ Thược đi ra cửa. Hắn không cho cô nhảy cửa sổ, nhưng lúc này chuyển hướng ra ngoài phòng bệnh qua hành lang, xuống cầu thang, lại ra khỏi bệnh viện thì thứ kia không biết chạy đi đâu. Hạ Thược tất nhiên không chịu, tầng 3 với cô mà nói nhảy một cái thôi không khó gì. Tuy Hạ Thược chưa từng nhảy như vậy bao giờ, nhưng bên cạnh có ống thoát nước, thân thủ của cô lại linh hoạt, dẫm một cái ống, chỉ 2-3 lần đã rơi xuống mặt đất. Hạ Thược mở thiên nhãn, thấy một con gì đen xì chạy ra phía sau bệnh viện. Từ Thiên Dận đuổi theo đằng xa, cô cũng chạy theo. Chạy một đường trông thấy Từ Thiên Dận đuổi theo thứ kia và tòa nhà lớn sau bệnh viện. Tòa nhà này trong ban đêm âm u khí rất nặng. Hạ Thược nhìn vào trong, trong lòng hiểu rõ rồi, là nhà xác. Đến đây thì Ngọc Mai xin được phép tạm dừng câu chuyện. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chi tiết rất là hấp dẫn này trong tập kế tiếp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.